Đệ nhất kiếm thần, chương 591-600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên hoàn toàn sững sờ. Vì hắn thật sự không ngờ cô bé trước mắt này lại biết trong cơ thể hắn có tháp. Cho tới nay, trong số các cao thủ hắn đã gặp ở thanh thương giới, ngay cả người đàn ông trung niên dưới đáy vực sâu nơi hắn lấy được đạo tắc không gian, đối phương cũng không phát hiện trong cơ thể hắn có tháp. Làm thế nào mà cô bé này lại có thể phát hiện? Diệp Huyên ngồi xổm xuống. Hắn nắm lấy tay cô bé, nghiêm mặt hỏi, sao muội lại phát hiện ra trong cơ thể ca ca có tháp kia? Vị Ương Thiên nhẹ giọng đáp, nhìn thấy. Diệp Huyên cười gượng, muội nhìn thấy bằng cách nào? Vị Ương Thiên trả lời, chỉ là nhìn thấy thôi ạ. Diệp Huyên cười hỏi, vậy muội còn nhìn thấy gì không? Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên. Cô bé hơi do dự. Diệp Huyên bảo, không sao, muội cứ nói đi. Vị Ương Thiên liếc mắt nhìn bụng Diệp Huyên. Trong tháp có kẻ nguy hiểm. Diệp Huyên hỏi, muội có thể nhìn thấy người trong tháp? Vị Ương Thiên gật đầu. Diệp Huyên yên lặng, vấn đề này khá phức tạp. Vốn dĩ hắn tưởng rằng cô bé này là một tiểu nha đầu bình thường. Bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô bé hoàn toàn không phải một nha đầu bình thường. Lúc này, Vị Ương Thiên chợt hỏi. Ca ca, ta nói sai rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu cười. Không nói sai. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Vị Ương Thiên. Sau này muội định làm gì? Vị Ương Thiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy kiên định. Tu luyện, Diệp Huyên cười hỏi, tại sao lại tu luyện? Vị Ương Thiên siết chặt hai tay, đôi mắt bất chợt đỏ hoe. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đừng khóc, nếu muội muốn tu luyện thì ca ca sẽ giúp muội. Có điều muội phải hứa với ta, sau này dù có mạnh đến đâu, muội cũng không được làm bậy. Hiểu không? Trực giác mách bảo sau này tiểu nha đầu trước mặt hắn có lẽ sẽ có thành tựu không thấp. Nếu loại người này từ nhỏ đã mất hy vọng vào thế giới, tạo thành tính cách cực đoan, nếu sau này cô bé có thực lực mạnh mẽ, có lẽ điều đó sẽ là một tai họa đối với thế giới này. Vị Ương Thiên nắm chặt tay Diệp Huyên. Ta sẽ không làm tổn thương ca ca. Diệp Huyên cười bảo, đi theo ca ca tìm một nơi nghỉ ngơi trước nhé. Nói xong, hắn kéo Vị Ương Thiên rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên tìm thấy một ngôi nhà trên cây không người ở trong nhà cây. Hắn nấu vài món ăn. Sau khi Vị Ương Thiên nhìn thấy những món ăn này, cô bé lập tức chảy nước bọt. Cứ vậy trơ mắt nhìn. Diệp Huyên bảo, mau ăn đi. Nghe vậy, Vị Ương Thiên lập tức bắt đầu càn quét. Nhìn Vị Ương Thiên ăn một cách điên cuồng, Diệp Huyên bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Vì tiểu nha đầu này chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Cũng giống như muội muội Diệp Liên của hắn. Trước đây khi hắn chưa lớn, hai huynh muội đã từng bữa no bữa đói, hoặc có khi cả ngày không được ăn gì. Nhiều khi thế giới này muốn tàn khốc bao nhiêu thì có tàn khốc bấy nhiêu. Và nếu một người không nỗ lực phấn đấu, thế giới này sẽ luôn tàn khốc với ngươi. Lúc này Vị Ương Thiên như nghĩ tới gì đó. Cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên. Huynh không ăn sao? Diệp Huyên cười nói, ăn chứ, chúng ta cùng nhau ăn. Nói xong, hắn cũng bắt đầu động đũa. Thấy vậy, trên mặt Vị Ương Thiên lập tức xuất hiện một nụ cười. Cứ như thế, hai người nhanh chóng ăn sạch hết đồ ăn trên bàn. Sau khi dọn xong, Diệp Huyên lấy ra quyển trục mà gia gia của Vị Ương Thiên đưa cho hắn. Hắn mở quyển trục ra. Trên quyển trục có một số ký hiệu kỳ quái. Nhìn không hiểu, Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó bấm đốt ngón tay. Một giọt máu rơi vào quyển trục, nhưng nó không có động tĩnh gì cả. Đây là thứ gì? Diệp Huyên cau mày. Không phải chỉ là một miếng da rách bình thường thôi sao?

Bỗng nhiên một chưởng từ cô gái áo đỏ ầm ầm bay đến. Diệp Huyên giật mình, vội vàng kéo Vị Ương Thiên ra sau. Đồng thời vung kiếm, hắn không dám khinh thường cô gái này. Vì vậy lập tức dùng đến nhất kiếm định sinh tử kèm cả kiếm y ác niệm. Oành, Diệp Huyên bị vụ nổ đẩy lùi liên tục. Đến trước vách núi mới gian nan dừng lại. Không những thế còn ói ra một ngụm máu. Hắn nhìn lên cô gái. Thầm cảm thán nàng ta mạnh thật. Cô gái lơ lửng giữa không trung nhìn Diệp Huyên rồi nhẹ nhàng vung tay. Chỉ trong chớp mắt, một tia nước vọt lên từ cái đầm dưới chân nàng ta. Lao vùn vút về phía hắn như một mũi tên rời cung. Diệp Huyên xông lên, vùng kiếm chém xuống. Xoẹt, đường kiếm phải chật vật lắm mới chém đứt được mũi tên nước. Một cái bóng đỏ thình lình hiện lên trước mắt. Diệp Huyên không chút do dự lại nhấc kiếm chém. Oành, một bóng người bay ra ngoài. Đó là Diệp Huyên. Vừa tiếp đất xong, Vị Ương Thiên đã hớt ha hớt hải chạy đến víu chặt lấy tay hắn. Gương mặt tràn đầy lo lắng. Thấy cô gái áo đỏ lại sắp ra tay. Diệp Huyên bỗng đứng dậy. Khoan đã, nàng ta quả thật dừng lại. Nhìn hắn như đang chờ đợi câu trả lời. Diệp Huyên trầm giọng nói. Ta cứu cô ra ngoài. Cô lại muốn dồn ta vào chỗ chết. Có phải quá đáng lắm không? Nàng kia vô cảm hỏi lại. Ta có nhờ ngươi sao? Diệp Huyên, ta không hề nhờ ngươi giúp. Nàng ta lắc đầu, đoạn nâng tay lên đưa về phía hắn. Không gian quanh Diệp Huyên lập tức biến thành màu đỏ máu. Thủ đoạn gì thế này? Hắn biến sắc, không dám khinh thường, lập tức nắm tay phải lại. Tù, không gian quanh hắn và Vị Ương Thiên co lại, tạo thành một cái lồng nho nhỏ, ngăn cách hết thảy những tia năng lượng đỏ kia. Cô gái áo đỏ nhíu mày. Ngươi đang dùng thủ đoạn gì? Diệp Huyên đẩy Vị Ương Thiên ra sau lưng. Nói, thần thông không gian. Sau khi quan sát hắn một phen, nàng kia bỗng thốt lên. Ngươi đi đi, không đánh nữa à? Diệp Huyên ngạc nhiên hỏi lại. Tất nhiên là được, nếu ngươi muốn. Trước vẻ vô cảm của nàng ta, Diệp Huyên lắc đầu như chống bỏi. Không, không muốn. Khi hắn toan kéo Vị Ương Thiên chạy đi, cô gái bỗng lên tiếng. Vì sao ngươi tìm được nơi này? Diệp Huyên do dự một hồi mới lấy tấm bản đồ ra. Là hắn, đôi mắt nàng ta híp lại khi nhìn thấy nó. Đoạn hỏi, ngươi là hậu nhân của hắn? Diệp Huyên vội lắc đầu. Không, ta chỉ tình cờ nhặt được nó thôi. Cô gái áo đỏ nói. Ngươi giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Diệp Huyên hỏi với vẻ dè dặt. Nàng kia nhìn thẳng vào mắt hắn. Dõng dạc nói. Cho ta một đứa bé. Một đứa bé. Diệp Huyên ngây ra như phỗng. Một khắc sau nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi. Không không không. Như vậy sao được? Diệp Huyên ta không phải hạng người tùy tiện đó. Không được. Cô gái áo đỏ cả giận quát lên. Ngươi nghĩ đi đâu đấy? Ta bảo ngươi tìm một đứa trẻ đến cho ta. Chấm chấm, không đợi cô gái trả lời. Háp đã đáp ngay tắp lự. Ta là ứng cử viên cho chức tông chủ đời kế tiếp của Thương Kiếm Tông. Cô có biết Thương Kiếm Tông không? Không à, thế cô đã nghe qua kiếm chủ thương giới chưa? Cô gái lạnh nhạt hỏi. Sao, ngươi định uy hiếp ta? Chấm chấm, Diệp Huyên chỉnh lại. Không. Ta chỉ muốn cho tiền bối biết rằng, nếu ta có mệnh hệ gì, Thương Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối phương vẫn hờ hững. Ngươi nghĩ ra ta sợ Thương Kiếm Tông? Hắn nghiêm túc đáp, tiền bối, chúng ta thật sự không cần thiết phải căng thẳng đến vậy. Cô nói thử xem cô cần ta tìm một đứa trẻ đến để làm gì. Cô gái áo đỏ nhìn hắn hồi lâu mới chịu mở miệng. Ta sắp rời khỏi thế giới này. Vì vậy muốn có người tiếp nhận được truyền thừa bí thuật cổ vu của ta. Chấm, nghe đến đó, Diệp Huyên vội chỉ vào bản thân. La toáng lên, ta nè tiền bối, ta đầy thiên phú dị bẩm. Ngài truyền hết bản lĩnh cho ta cũng được. Vị Ương Thiên liếc nhìn hắn, che miệng cười trộm, cô gái áo đỏ quắc mắt. Sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến thế? Diệp Huyên lại vẫn làm bộ nghiêm túc. Ta nào có giỡn đâu tiền bối. Ta nói thật đấy, nếu ngài truyền lại bản lĩnh cho ta, ta nhất định sẽ không bôi nhọ nó. Ta, đối phương khoát tay, truyền thừa của ta chỉ có thể cho nữ. Diệp Huyên lập tức nín thinh, sau đó bày ra vẻ đề phòng nghiêm ngặt, kéo Vị Ương Thiên ra sau lưng mình. Bầu không khí giữa hai bên như đọng lại. Cô gái áo đỏ liếc hắn một cái rồi hỏi Vị Ương Thiên. Ngươi có bằng lòng nhận ta làm sư phụ hay không? Cô bé ngơ ngác một hồi. Nhìn lên Diệp Huyên, sắc mặt hắn giờ phút này trầm như nước. Có lẽ ngay từ đầu mục tiêu của người phụ nữ này chính là Vị Ương Thiên. Nếu không cô ta đã có thể sai hắn đi tìm người bên ngoài. Hắn thấp giọng hỏi, vì sao tiền bối chọn con bé? Liên quan gì đến ngươi? Lại là câu trả lời lạnh nhạt ấy. Diệp Huyên dứt khoát dắt Vị Ương Thiên đi. Đứng lại, cô gái lạnh lùng thốt lên. Ngươi thật sự muốn chết chứ gì? Diệp Huyên cũng không vừa. Lập tức mỉm cười khiêu khích. Cô tưởng ta sợ cô thật à? Vừa dứt lời, hắn đã xông lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Một luồng uy áp cuồn cuộn tỏa ra. Uy áp của một kiếm hoàng. Nhưng cô gái chỉ nhếch mép cười nhạt. Một kiếm hoàng còn con mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta. Chấm chấm, nàng ta nâng tay lên nhưng chưa kịp ra chiêu thì bị một giọng nói cắt ngang. Con đồng ý theo người học tập. Cô gái lập tức dừng lại. Nhìn Vị Ương Thiên, thật chứ? Cô bé gật đầu. Nhưng, người không được làm hại đại ca. Đối phương lập tức chê bai. Tên này miệng mồm dẻo quẹo. Da mặt dày hơn tường thành. Người đi theo hắn sớm muộn gì cũng học xấu. Nhưng Vị Ương Thiên nhất quyết lắc đầu. Đại ca là người tốt. Trông chẳng có chỗ nào tốt cả. Diệp Huyên, cứ thế. Vị Ương Thiên bắt đầu theo cô gái áo đỏ học tập. Mà Diệp Huyên vì không yên tâm nên cũng ở lại. Nàng ta bảo hắn trông không giống người tốt. Hắn thấy nàng ta mới là người xấu. Nhưng dù sao thực lực của nàng ta là không thể nghi ngờ. Mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện nàng ta thật sự đang dốc lòng dạy Vị Ương Thiên. Mà khả năng học tập của cô bé chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung. Gần như là học gì hiểu nấy ngay. Đến cả sư phụ còn phải khiếp đảm. Nhưng nàng ta còn vui vẻ gấp bội. 5, 6 ngày trôi qua. Một hôm nọ, cô gái áo đỏ bỗng gọi Diệp Huyên đến. Vị Ương Thiên tung tăng chạy đến nắm lấy tay hắn. Phấn khởi reo lên. Đại ca nhìn này. Cô bé nhẹ nhàng phất tay về phía đầm nước. Một xoáy nước xuất hiện. Bàn tay nhỏ lại nâng lên. Nước trong đầm lại tạo thành một hình người trông y hệt như Diệp Huyên. Diệp Huyên xem mà ngây ngẩn. Sau đó mới lắc đầu cười. Giỏi quá. Lời khen của hắn khiến Vị Ương Thiên càng thêm phấn khích. Cô gái áo đỏ bỗng lên tiếng. Nha đầu, đi ngồi thiền ngẫm lại những gì ta mới dạy đi. Vị Ương Thiên gật gật, chạy đến một góc ngồi xuống. Khi cô bé an vị rồi, nàng ta mới hỏi Diệp Huyên, ngươi có biết lai lịch thật sự của con bé không? Diệp Huyên thành thật lắc đầu. Chân mày đối phương nhíu chặt lại, ánh mắt khẽ đánh về phía cô bé con đang đả tọa. Con bé không phải người thường. Diệp Huyên gật gù, ta biết, ta muốn cho con bé trở thành tộc trưởng Cổ Vu. Lần này hắn kiên quyết phản đối. Không được, cô gái lạnh lùng hỏi. Vì sao không? Không thể không nói. Hiện giờ trong lòng Diệp Huyên vẫn cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì hắn không ngờ rằng cô gái áo đỏ đứng trước mặt lại chính là người sáng lập của Cổ Vu tộc. Cô gái áo đỏ nhìn Vị Ương Thiên ở cách đó không xa. Nói. Một người bình thường không thể có tốc độ tu luyện và năng lực học tập của con bé được. Chính ta cũng không nhìn thấu. Nói tới đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Giống như việc ta không nhìn thấu được ngươi vậy. Diệp Huyên cười đáp,

không chém gió với ông nữa. Mọi người cứ thẳng thắn với nhau đi. Cho dù ta gia nhập vào liên minh hộ giới. Liên minh hộ giới các ông sẽ yên lòng về ta hay sao? Sẽ không yên lòng. Liên minh hộ giới các ông ắt sẽ chém giết một người ưu tú giống như ta. Như vậy thì các ông mới yên tâm. Có phải không hả? Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Hồi lâu sau mới nói. Ăn nói lung tung. Chỉ cần ngươi thật lòng gia nhập vào liên minh hộ giới. Liên minh hộ giới chúng ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Diệp Huyên cười nói. Ta tin ông mới là lạ. Ông là một lão già xấu xa. Mạc Tu bình thản đáp. Nếu đã như vậy thì lão phu sẽ không nói gì nữa. Nói tới đây, ông ta nhìn tộc trưởng Cổ Vu tộc ở cách đó không xa. Cổ tộc trưởng, chắc hẳn ngươi cũng biết mục đích lão phu tới đây chuyến này. Thương Kiếm Tông tội ác chồng chất, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Chúng ta, ngừng lại đi. Diệp Huyên đột nhiên cắt ngang lời Mạc Tu. Mạc trưởng lão, nói gì thì cũng phải để ý tới lương tâm chứ. Sao Thương Kiếm Tông chúng ta lại chồng chất tội ác vậy hả? Nói tới đây, hắn đi tới trước mặt Mạc Tu. Ta cảm thấy nếu như nói tội ác chồng chất thì có ai ở Thanh Thương giới vượt qua được liên minh hộ giới các ông chứ? Thương Lan Châu có bao nhiêu người? Bao nhiêu tính mạng? Bọn họ chết như nào hả? Bọn họ đều bị liên minh hộ giới các ông hại chết. Hiện giờ chẳng lẽ trong lòng ông không biết tình hình ở Thanh Châu là như nào sao? Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Ngươi muốn chết? Vừa dứt lời, ông ta định ra tay. Diệp Huyên không hề sợ hãi chút nào. Tay phải mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đúng lúc này, tộc trưởng Cổ Vu tộc đột nhiên lên tiếng. Từ từ đã, Mạc Tu ngừng tay, nhìn về phía tộc trưởng Cổ Vu tộc. Tộc trưởng Cổ Vu tộc bình thản nói. Hai vị, nơi này không phải là liên minh hộ giới, cũng không phải là Thương Kiếm Tông. Đúng lúc này, Mạc Tu đột nhiên nói. Cổ tộc trưởng, liên minh hộ giới có lòng mời Cổ Vu tộc kết thành liên minh. Chúng ta rất có thành ý trong chuyện này. Không chỉ tìm một vùng bảo địa linh khí dư thừa cho các ngươi, còn cung cấp cho các ngươi một linh mạch ngọc phẩm. Trong vòng mấy chục năm sắp tới, Cổ Vu tộc của ngươi không cần phải lo lắng tới vấn đề linh khí. Nghe vậy, đám người Cổ Vu tộc ở nhà cây đều động lòng. Hiện giờ vấn đề lớn nhất Cổ Vu tộc gặp phải chính là linh khí nơi đây bắt đầu khô kiệt. Đó cũng chính là lý do bọn họ bắt đầu tìm kiếm tới Thương Kiếm Tông. Bọn họ cũng muốn tìm được một khu bảo địa để có thể rời khỏi vùng núi này. Hiện giờ liên minh hộ giới lại đưa ra cái giá là thứ bọn họ cần. Diệp Huyên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lúc này Mạc Tu lại nói. Không giấu gì các vị. Ngoài Cổ Vu tộc ra thì còn có rất nhiều thế lực và thế gia ở Thanh Thương giới đều đã tỏ rõ thái độ đứng ở bên phía liên minh hộ giới chúng ta. Cho dù liên minh hộ giới chúng ta có dã tâm nhưng lão phu cam đoan. Liên minh hộ giới chúng ta sẽ chứa nổi những người khác nữa. Thanh Thương giới này lớn như vậy, có thể chứa được rất nhiều người. Đương nhiên, nói tới đây, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa. Đương nhiên có một vài người. Liên minh hộ giới không thể chứa chấp nổi. Diệp Huyên tươi cười. Sau đó nhìn tộc trưởng Cổ Vu tộc. Cổ tộc trưởng, nếu như Mạc trưởng lão đã nói hết tất cả mọi điều thì ta cũng không nói gì thêm nữa cả. Cổ tộc trưởng và các vị trưởng lão hãy quyết định đi. Tộc trưởng Cổ Vu tộc nhìn Diệp Huyên. Một lúc sau, nàng ta nhìn về phía Mạc Tu. Mạc trưởng lão, bảo địa trong lời ông rốt cục nằm ở nơi nào? Mạc Tu cười nói, Nam Sơn, nơi đó vốn là sản nghiệp của liên minh hộ giới chúng ta. Bên dưới lòng đất có một linh mạch ngọc phẩm. Sau khi Cổ Vu tộc đi ra ngoài có thể tới nơi đó. Trừ đó ra, trong tương lai Cổ Vu tộc gặp phải chuyện gì thì đó cũng là chuyện của liên minh hộ giới chúng ta. Trong nhà cây, Các vị trưởng lão cổ Vu tộc nhao nhao nghị luận. Một lúc sau, tộc trưởng cổ Vu tộc trầm giọng nói. Mạc trưởng lão nói thật ư? Mạc Tu cười đáp. Đương nhiên là thật, nhưng có một điều kiện nhỏ. Nói tới đây, ông ta nhìn Diệp Huyên. Người này là kẻ địch của liên minh hộ giới chúng ta. Hiện giờ hắn có mặt ở đây. Lão Phu muốn mời các vị cùng nhau bắt lấy người này. Chắc hẳn chuyện này không có vấn đề gì chứ. Nghe Mạc Tu nói vậy, vị Ương Thiên ở cạnh đó vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé nhìn chằm chằm Mạc Tu, sắc mặt vô cùng hung dữ. Thấy vậy, sắc mặt tộc trưởng cổ Vu tộc trở nên khó coi. Giết Diệp Huyên, việc này đồng nghĩa với việc trở mặt với Thương Kiếm Tông đó. Không chỉ là trở mặt đâu, hai bên sẽ trở thành kẻ thù sống chết. Trong nhà cây, bầu không khí trở nên nặng nề. Diệp Huyên tươi cười, không nói gì cả. Lúc này Mạc Tu đột nhiên nói. Sao hả? Chẳng lẽ cổ tộc trưởng còn định hài lòng hay sao? Sắc mặt tộc trưởng cổ Vu tộc âm trầm như nước. Nàng ta đương nhiên hiểu Mạc Tu đang muốn nàng ta tỏ thái độ. Muốn được lợi ích thì đương nhiên phải trả giá. Sau khi im lặng một hồi, một vị trưởng lão cổ Vu tộc đột nhiên nói. Tộc trưởng, hãy quyết định đi. Những vị trưởng lão cổ Vu tộc còn lại đều gật đầu. Hiển nhiên bọn họ đều đã an ý đưa ra quyết định. Một lúc sau, tộc trưởng cổ Vu tộc nhìn vị Ương Thiên ở bên cạnh Diệp Huyên. Tới đây, vị Ương Thiên lắc đầu. Giữ Diệp Huyên thật chặt. Cho dù cô bé vẫn còn nhỏ nhưng đã hiểu được tình hình hiện giờ. Cứ như vậy, một lúc sau, tộc trưởng cổ Vu tộc đột nhiên trầm giọng nói. Đừng đánh cô bé kia bị thương. Cô bé ấy có tác dụng lớn với cổ Vu tộc chúng ta. Vừa dứt lời, có mấy tên trưởng lão cổ Vu tộc đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Diệp Huyên. Đều là cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Hiển nhiên đó là quyết định của họ. Nghe tộc trưởng cổ Vu tộc nói vậy, Mạc Tu lập tức nở nụ cười. Ông ta nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên, có nhìn thấy không? Chỉ cần liên minh hộ giới chúng ta muốn. Bất kỳ thế lực nào ở thanh thương giới đều bằng lòng trở thành đồng minh của chúng ta. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía tộc trưởng cổ Vu tộc ở gần đó. Làm phiền cổ tộc trưởng. Cổ tộc trưởng nhìn Diệp Huyên. Nếu so sánh với Thương Kiếm Tông thì ta muốn đứng bên phe liên minh hộ giới hơn. Nói xong nàng ta định ra tay. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng. Cổ tộc trưởng, người phải cân nhắc kỹ càng hơn đó. Sắc mặt cổ tộc trưởng dần trở nên lạnh lùng. Ta đã cân nhắc kỹ càng rồi. Giết, vừa dứt lời. Chừng 10 luồng uy áp khổng lồ bao phủ lấy Diệp Huyên. Thật ra cô gái áo đỏ cũng không muốn ở lại cổ Vu tộc. Nhưng Diệp Huyên cứ yêu cầu nàng ta ở lại. Bởi vì hắn lo lắng chuyện này sẽ có biến. Điều hắn lo lắng không hề sai. Sau khi cô gái áo đỏ xuất hiện, sắc mặt đám người cổ Vu tộc có mặt ở đó đều thay đổi. Bởi vì trên vách tường của nhà cây có treo một bức tranh. Bên trên bức tranh vẽ cô gái áo đỏ này. Tộc trưởng cổ Vu tộc kinh hoàng nhìn cô gái áo đỏ. Ngài, cô gái áo đỏ đưa tay qua ép tới. Một luồng uy áp to lớn bao phủ lấy tộc trưởng cổ Vu tộc. Ngay sau đó, nàng ta quỳ rạp xuống. Trong nhà cây, sắc mặt các vị trưởng lão cổ Vu tộc đều thay đổi. Có một vài người định ra tay. Đúng lúc này, tộc trưởng cổ Vu tộc giận dữ hét lên. Dừng tay, tất cả mọi người nhìn về phía tộc trưởng cổ Vu tộc. Chỉ thấy nàng ta vái thật sâu. Bái kiến tiên tổ, tiên tổ, tất cả mọi người ở nhà cây đều ngây ra. Mạc Tu ở gần đó đều tỏ vẻ mặt khó tin. Cô gái áo đỏ đi tới trước mặt tộc trưởng cổ Vu tộc. Nàng ta từ trên cao nhìn xuống tộc trưởng cổ Vu tộc. Một người mù mắt như ngươi sao có thể lên làm tộc trưởng cổ Vu tộc ta vậy? Tộc trưởng cổ Vu tộc cúi đầu, không dám nói gì cả.

Người giúp con bé là chuyện hiển nhiên. Cứ quyết định vậy đi. Nói xong nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ta nên rời đi rồi. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối muốn đi đâu vậy? Cô gái áo đỏ bình thản nói, đi giải quyết một vài ân oán trước đây. Còn nữa, cẩn thận liên minh hộ giới đó. Thế lực này không đơn giản đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong nàng ta biến mất khỏi nơi đó. Nói đi là đi. Vị Ương Thiên đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối chân trời. Đang định hành lễ cung tiễn thì một giọng nói từ phía chân trời truyền đến. Không cần hành lễ, có lòng là được. Nghe vậy, vị Ương Thiên do dự trong giây lát. Cuối cùng vẫn hành lễ. Ở phía chân trời xa xôi, một tiếng thở dài vang lên. Diệp Huyên kéo vị Ương Thiên trở về nhà cây. Lúc này người của cổ vu tộc vẫn ở đó. Diệp Huyên cười nói, cổ tộc trưởng, nói một câu thật lòng thì cô bé này là một người thừa kế rất tốt đó. Nếu như mấy người bồi dưỡng cho thật tốt, tương lai cổ vu tộc chắc chắn sẽ hưng thịnh. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên sống ở cổ vu tộc. Mỗi ngày ngoài việc làm bạn với vị Ương Thiên thì hắn còn có một nhiệm vụ khác. Đó là tìm kiếm đạo tắc. Đại thần tầng 2 đã cảm nhận được hơi thở đạo tắc ở nơi này. Chuyện này chứng minh ở đây chắc chắn có đạo tắc. Đáng tiếc là hắn tìm kiếm mấy ngày nhưng cũng không thấy. Trong quãng thời gian này, Diệp Huyên cũng chú ý tới thái độ của cổ vu tộc với vị Ương Thiên. Hắn phát hiện ra cổ vu tộc vô cùng tôn kính vị Ương Thiên. Bởi vì thiên phú vị Ương Thiên thể hiện ra quá mức đáng sợ. Hiện giờ toàn bộ cổ vu tộc đều coi cô bé là báu vật. Thêm 2 ngày nữa, Diệp Huyên vẫn không tìm thấy tung tích của đạo tắc ở đâu. Đại thần tầng 2 cũng không cảm nhận được hơi thở của đạo tắc nữa. Diệp Huyên định tiếp tục tìm kiếm nhưng đúng lúc này, đá truyền âm của hắn có động tĩnh. Nam Cung gửi tới, Thương Việt gặp chuyện rồi. Nam Cung gửi tin tới, Thương Việt tiến vào sơn mạch vạn thú. 4 ngày sau thì không có bất kỳ tin tức gì cả. Sau khi nhận được tin tức này, Diệp Huyên lập tức tới tìm vị Ương Thiên. Huynh phải đi à? Vị Ương Thiên nắm chặt cánh tay Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, bằng hữu của ta có chuyện, ca ca phải tới đó xem sao. Vị Ương Thiên cúi đầu xuống. Diệp Huyên định nói gì thì đúng lúc này vị Ương Thiên đột nhiên buông tay ra. Nói nhỏ, ca ca phải cẩn thận đó. Diệp Huyên xoa đầu vị Ương Thiên, cười nói, ở đây tu luyện cho thật tốt, nếu có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể truyền âm cho ta. Chấm. Vị Ương Thiên cười nói, vâng. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì tiếp cả, quay người ngự kiếm biến mất ở phía cuối chân trời. Vị Ương Thiên đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu sau vẫn chưa rời đi. Nếu khi khó khăn được ai đó giúp đỡ một lần thì suốt đời này sẽ nhớ mãi về người đó. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi cổ vu tộc thì tiến thẳng tới sơn mạch vạn thú. Hiện giờ Nam Cung cũng đang chạy tới sơn mạch vạn thú. Trên đường đi, sắc mặt Diệp Huyên trở nên có chút nặng nề. Hiện giờ hắn mới phát hiện ra nếu như liên minh hộ giới muốn kết minh với những thế lực này, đồng thời chịu trả thù lao nhất định, gần như những thế lực này sẽ không từ chối. Giống như ở cổ vu tộc, nếu như không có cô gái áo đỏ thì cổ vu tộc đã đứng về phía liên minh hộ giới. Bởi vì thực lực tổng hợp của liên minh hộ giới mạnh hơn Thương Kiếm Tông rất nhiều. Hiện giờ Thương Việt gặp chuyện, sợ rằng sơn mạch vạn thú đã chọn đội rồi. Vừa nghĩ vậy, Diệp Huyên lập tức thông báo cho tông môn. Thế nhưng không nhận được câu trả lời. Cho dù như vậy, Diệp Huyên vẫn tiến thẳng tới sơn mạch vạn thú. Thật ra sơn mạch vạn thú chính là vách ngăn giữa yêu tộc và nhân loại. Hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Cho tới giờ, thực lực chân chính của sơn mạch vạn thú và huyền môn vẫn là một điều bí ẩn. Một ngày sau, Diệp Huyên ngự kiếm đi tới sơn mạch vạn thú. Dãy núi kéo dài tới mấy chục vạn dặm. Núi nối liền núi, mênh mông không giới hạn. Sau khi tiến vào sơn mạch vạn thú, Diệp Huyên nhìn thấy rất nhiều biển cảnh báo. Bên trên viết cấm nhân loại tiến vào đây. Hiển nhiên sơn mạch vạn thú không hề có thái độ gì tốt với nhân loại. Diệp Huyên tăng tốc độ. Rất nhanh sau đó hắn đã tiến vào sâu trong dãy núi. Khi hắn tiến tới lối vào một hẻm núi, một người đàn ông trung niên cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cường giả ngự pháp cảnh. Người đàn ông trung niên kia nhìn Diệp Huyên. Ngươi là ai hả? Diệp Huyên ôm quyền. Thường kiếm tông. Diệp Huyên. Diệp Huyên. Nghe thấy cái tên Diệp Huyên, người đàn ông trung niên kia nhắm mắt lại. Ngươi chính là Diệp Huyên bị liên minh hộ giới truy nã hả? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên kia bình tĩnh nói. Ngươi tới sơn mạch vạn thú làm gì? Diệp Huyên nói. Mấy ngày trước có một đệ tử Thương Kiếm Tông ta tới sơn mạch vạn thú xin gặp thú vương. Đến nay hắn ta vẫn chưa đi ra ngoài. Cũng không có tin tức gì cả. Vãn bối tới đây để tìm người. Người đàn ông trung niên kia nhìn Diệp Huyên. Đáp, hắn ta ăn nói lỗ mãng. Đã bị thú vương nhốt lại. Nếu như Thương Kiếm Tông các ngươi muốn thì hãy mang 10 tỷ linh thạch cực phẩm tới chuộc người. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Hiển nhiên sơn mạch vạn thú đã lựa chọn đứng phe liên minh hộ giới. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta biết rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên nói. Đứng lại, Diệp Huyên dừng bước. Người đàn ông trung niên kia lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng đây là Thương Kiếm Tông hả? Ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Diệp Huyên cười nói. Các hạ muốn giữ cả ta lại đây hay sao? Người đàn ông trung niên kia cười nói. Đoán đúng rồi. Ngươi ngoan ngoãn ở lại hay để ta? Chấm. Lúc này Diệp Huyên quay người tung ra một kiếm. Vù. Cách chương.